đang toàn lực khống chế 17 thanh phi kiếm. Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy thân thể như bị hàng trăm hàng ngàn sợi dây thừng cho cuốn lấy, kéo hắn về phía trung tâm của hắc động kia. Ở bên trong hắc động tràn đầy những lực lượng hỗn độn, dường như có thể vặn nát mọi vật. Điều này làm cho Hàn Thạc hết sức kinh hãi. Hắn biết rằng hắc ám thần lực bên trong hắc động kia đang xoay tròn với tốc độ cao theo quỹ đạo đặc biệt, tuyệt đối không dễ đối phó. Cảm giác đau đớn như kim châm trên thân thể càng lúc càng đậm, đỉnh linh cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng cho Hàn Thạc. Được lực lượng trong đỉnh linh trợ giúp, Hàn Thạc thi triển ra Thiên Ma Bất Diệt Thể. Thiên Ma Bất Diệt Thể vừa hoàn thành, ma thể của Hàn Thạc như một khối đá vạn năm do thiên địa sinh ra, đứng sừng sững bất động. Mặc cho hắc động kia có lực hấp dẫn kinh người đến thế nào, Hàn Thạc vẫn bất động, tiếp tục điều khiển 17 thanh phi kiếm, ra lệnh cho chúng bay về bên cạnh mình. Háp Tít chứng kiến mình dùng hắc ám thần lực thi triển ra hắc động mà vẫn không hút được Hàn Thạc vào trong, bèn ẩn thân trong hắc động, sử dụng thần thể điều khiển hắc động bay lượn vòng tròn, vút lên cao rồi chụp xuống khu vực có Hàn Thạc ở bên dưới. Những cây cổ thụ chọc trời, nham thạch, bụi cây, nước sông suối ở phía xa bị lực lượng của hắc động hấp dẫn, không chống lại được mà bị hút vào trong đó. Ngay cả đám ma đầu hình thể hư ảo ở khu vực lân cận cũng cảm nhận được một lực lượng hấp dẫn đáng sợ, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. May mà ma đầu có hình thể hư ảo, đối với loại lực hấp dẫn này, ma đầu chỉ cần hơi chú ý một chút thì sẽ không bị hút vào bên trong hắc động. 17 thanh phi kiếm đã quét sạch toàn bộ hắc ám thần lực của Háp Tít ở trên mặt cây trường thương. Cây trường thương đó cũng bị một luồng hắc quang hút vào trong hắc động, quay lại trong tay của Háp Tít. Các thanh phi kiếm lao về hướng Háp Tít, vốn đã có tốc độ cực nhanh, giờ lại thêm lực hấp dẫn của hắc động. 17 thanh phi kiếm càng như thể là những tia chớp, trong nháy mắt đã bay đến trước hắc động. A Tỳ Đồ thần kiếm trận lập tức được hình thành, lập tức bao vây ngược lại hắc động. Ma nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đến 17 thanh phi kiếm. A Tỳ địa ngục lập tức được hình thành, âm phong nổi lên từng trận, sát khí bốc cao tận trời. 17 thanh phi kiếm rít lên những tiếng ma khóc quỷ gào kinh hồn lạc phách. Ở trong khoảnh khắc A Tỳ địa ngục hình thành, 17 thanh phi kiếm không còn chịu ảnh hưởng của hắc động nữa. Những đạo kiếm mang lạnh lẽo đan kết thành một tấm lưới ánh sáng, bay vù vù về phía hắc động. Lực ăn mòn và khí lạnh từ 17 thanh phi kiếm rất nhanh làm tiêu tan vầng khí hắc ám nồng đậm quấn quanh hắc động, đánh tan từng chút hắc ám thần lực cấu thành bề mặt của nó. Háp Tít đột nhiên phát hiện ra mình ngược lại trở thành bên bị bao vây, lập tức cảm thấy vô cùng bất ổn. 17 thanh phi kiếm ở chung quanh tuôn dịch độc và hàn độc xuống, hắn cảm thấy khí hắc ám trên bề mặt hắc động đang bị tiêu hao từng chút từng chút. Hắc động cũng đang dần dần co rút lại, trở nên càng ngày càng nhỏ hơn. Hàn Thạc chuyên tâm toàn lực khống chế 17 thanh phi kiếm đối phó Háp Tít. Nhưng Háp Tít có thực lực kinh người, thần lực trong cơ thể cực kỳ sung mãn. Mặc dù lực ăn mòn và hàn độc của 17 thanh phi kiếm lợi hại, nhưng theo tình huống hiện tại nếu không mất mấy giờ thì căn bản đừng nghĩ đến chuyện làm tiêu hao một cách rõ ràng thần lực trong cơ thể của Háp Tít. Nhất là dưới ảnh hưởng của hắc ám thần chi lĩnh vực, hắc ám nguyên tố trong vòng phạm vi trong trăm dặm đều hướng tập hợp về chỗ hắn rất nhanh chóng. Hắc ám nguyên tố tụ tập lại đó cũng ở trợ giúp Háp Tít triệt tiêu lực ăn mòn của 17 thanh phi kiếm. Bởi vậy, Hàn Thạc muốn dùng A Tỳ địa ngục để nhanh chóng làm tiêu tan hết thần lực trên người Háp Tít lại càng thêm khó khăn. Háp Tít ở trong hắc động cũng không sợ hãi, lợi dụng lực hấp dẫn đáng sợ của hắc động để tiêu hóa ma nguyên lực của Hàn Thạc phủ trên bề mặt 17 thanh phi kiếm. Sở dĩ 17 thanh phi kiếm có thể chống lại ảnh hưởng của hắc động hoàn toàn là nhờ có ma nguyên lực trong cơ thể Hàn Thạc không ngừng duy trì. Đột nhiên, cuộc chiến đấu giữa hai người đã chuyển thành cuộc chiến xem bên nào bị tiêu hao nhiều hơn. Đối với Hàn Thạc mà nói, nếu đổi sang hoàn cảnh khác thì hắn tuyệt đối không lo lắng mà đấu sức chịu đựng với Háp Tít đến cùng. Nói về sức chịu đựng, nhờ có đỉnh linh là ma môn chí bảo cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn, Hàn Thạc tin tưởng không có mấy người có thể vượt qua hắn được về sức chịu đựng. Háp Tít cũng không thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn, với hình thức tranh đấu thế này thì người giành thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là hắn. Hàn Thạc tuyệt đối nắm chắc về điều này. Nhưng mà, mặc dù dãy núi này đã ở ngoài xa nhưng vẫn là coi là vùng biên cương của U Mạc Thành, và quan trọng nhất là xung quanh chỗ này có rất nhiều thần vệ của U Mạc Thành cùng với cao thủ của ba đại gia tộc đang tiến hành tìm kiếm tung tích của hắn. Ở đây phát ra tiếng đánh nhau lớn như vậy, đã có người nghe thấy và từ đằng xa chạy lại rồi. Dưới tình huống như vậy, một khi có nhiều cao thủ của U Mạc Thành tới, Hàn Thạc và Dâu Di đã bị tiêu hao quá nhiều lực lượng sẽ trở nên vô cùng bị động. Nếu Háp Tít cứ liều mạng cuốn lấy hắn, tình thế sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Các ý nghĩ liên tiếp lướt qua trong đầu, Hàn Thạc chợt động tâm, nhớ tới sự dung hợp thần kỳ lần trước giữa thần chi lĩnh vực của hai phân thân. Khi đó, hai thần chi lĩnh vực sau khi hòa vào nhau thì trở nên vô cùng bá đạo, bài xích tất cả nguyên tố khác, chỉ để cho tử vong nguyên tố ở bốn phương tám hướng điên cuồng tập hợp về phía hắn. Tâm niệm chợt động, hai phân thân dần dần từ vạn ma đỉnh trong cơ thể Hàn Thạc bay ra. Hai thần chi lĩnh vực tử vong và hủy diệt tức thì cũng được triển khai, nhưng mà lại không dung hợp. Hàn Thạc ngẩn người, 17 thanh phi kiếm thiếu lực lượng, suýt chút nữa để cho Háp Tít khôi phục lại được. Bản thể liền tập trung toàn lực khống chế 17 thanh phi kiếm. Thần hồn của hai phân thân không ngừng tìm hiểu phương pháp dung hợp thần chi lĩnh vực. Thử nghiệm một hồi lâu nhưng vẫn không nắm được yếu quyết. Nhớ lại tỉ mỉ tình huống hai thần chi lĩnh vực dung hợp lần trước, chậm rãi phân tích, Hàn Thạc như bỗng phát hiện được điều gì đó, lập tức thử điều chỉnh hai thần hồn, đưa ấn ký của thần hồn và thần thức của bản thể cùng vào trạng thái tĩnh lặng. Giữa ba linh hồn đột nhiên hình thành nên một mối liên hệ kỳ diệu. Hiện tượng kỳ dị lại lần nữa phát sinh. Hai thần chi lĩnh vực lại bắt đầu hòa vào nhau. Những sợi tơ mắt thường khó nhìn thấy tràn ngập bên trong thần chi lĩnh vực. Tử vong nguyên tố từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ vào bên trong. Thần chi lĩnh vực lan rộng ra, không thể tránh khỏi tiếp xúc với hắc ám thần chi lĩnh vực của Háp Tít. Thần chi lĩnh vực mới do hai trung vị thần dung hợp thành có tính xâm lược cực kỳ bá đạo. Khi tiếp xúc với hắc ám thần chi lĩnh vực của Háp Tít, thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc lập tức thể hiện tính hiếu chiến và bài ngoại của nó, cắt đứt toàn bộ luồng hắc ám nguyên tố ở chung quanh đang tiến vào trong thần chi lĩnh vực của Háp Tít, không để cho dù chỉ một chút hắc ám nguyên tố nào có thể tiến lại gần khu vực đó. Đồng thời, thần chi lĩnh vực do hai phân thân của Hàn Thạc hình thành còn từng chút một bức bách thần chi lĩnh vực của Háp Tít. Những sợi tơ nhỏ bé mà mắt thường khó thấy được nhanh chóng vận chuyển theo quỹ đạo của hủy diệt pháp tắc, điên cuồng hấp thu tử vong nguyên tố từ bốn phương tám hướng đang hội tụ lại. Thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc không ngừng lan rộng, tựa như một quả bong bóng lớn đang liều mạng dồn nén thần chi lĩnh vực của Háp Tít. Thần chi lĩnh vực của Háp Tít chịu áp lực từ bên ngoài, lập tức không ngừng uốn lượn biến động. Những luồng khí hắc ám đen sẫm lấy Háp Tít làm trung tâm, tỏa ra phía ngoài ngăn chặn, hình thành bức tường hắc ám tầng tầng lớp lớp. Hàn Thạc và Háp Tít toàn tâm thi triển, hai thần chi lĩnh vực chen đẩy lẫn nhau, không nhường một bước. Theo đạo lý mà nói, nếu chỉ là thần chi lĩnh vực của hai phân thân có thực lực trung vị thần trung kỳ thì căn bản không có khả năng đối kháng với thần chi lĩnh vực của Háp Tít, bởi vì hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Nhưng thần chi lĩnh vực do hai thần hồn của Hàn Thạc hòa hợp với nhau tạo nên lại thật sự có thể chống lại thần chi lĩnh vực của Háp Tít mà không phân cao thấp. Hoàn toàn không giống như thần chi lĩnh vực của trung vị thần thông thường chỉ chịu một đòn sẽ lập tức bị vỡ tan. Cứ như thế này, Háp Tít tổn tâm phí sức vì phải khống chế thần chi lĩnh vực. Hắc động dần dần không chống đỡ nổi lực ăn mòn của 17 thanh phi kiếm. Thế tất bại của hắn đã dần lộ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, chặt tay Háp Tít không có hai phân thân như Hàn Thạc, cũng không có lực lượng của đỉnh linh để có thể mượn, tự nhiên không thể chiếu cố cùng một lúc hắc động cùng thần chi lĩnh vực. Do đó, dần dần thần chi lĩnh vực của hắn bị dồn ép chỉ còn một khu vực rất nhỏ, hắc ám nguyên tố xung quanh cũng không thể hội tụ bên trong thần chi lĩnh vực của hắn. Đến lúc này, trong lòng Háp Tít sinh ra hối hận, hắn bắt đầu cảm thấy được một mình tiến đến là một sai lầm rồi. Đáng tiếc, lúc này cũng không phải thời điểm để hối hận. Cho dù Háp Tít có hối hận cũng không có cách nào xoay chuyển cục diện trước mắt, mà chỉ có thể cố hết sức lấy hắc ám khí ở hắc động nỗ lực chống đỡ. Dần dần, Háp Tít càng ngày càng thấy mỏi mệt. Hắc ám nguyên tố trong phạm vi trăm dặm không thể tiến vào bên trong thần chi lĩnh vực của hắn. Do đó khi hắc ám thần lực tiêu hao sẽ không có lực lượng nào bổ sung. Mà dưới tình huống thần chi lĩnh vực kỳ lạ của Hàn Thạc cùng 17 thanh phi kiếm đang ép sát lại thì thần lực của hắn tiêu hao càng lớn. Đám chết toi kia nếu như nghe được tin tức mà đến thì tốt rồi. Bỗng nhiên Háp Tít ảo tưởng như vậy. Cũng không biết là có phải vận khí hắn tốt hay các cao thủ U Mạc Thành nghe được những lời trong lòng của hắn mà thật sự đang nhanh chóng tiến về bên này. Háp Tít đang toàn lực ứng phó công kích khủng bố của Hàn Thạc nên tự nhiên không biết tình hình chung quanh. Nhưng thông qua ma đầu Hàn Thạc đã phát hiện tình huống này. Cường giả mấy đại gia tộc tại U Mạc Thành đang tới. Mấy người cầm đầu đều có thực lực thượng vị thần. Những người này hẳn là nghe được động tĩnh giao thủ của Hàn Thạc cùng Háp Tít, cho nên mới vội vàng tới. Bọn họ cũng biết Hàn Thạc đáng sợ cho nên từng người đều mang theo thần vệ của gia tộc, lập thành vòng tròn dần dần đến gần, ý định muốn bao vây hai người lại. Dâu Di không rõ ràng lắm tình hình chung quanh, nàng theo lời Hàn Thạc căn dặn vẫn cảnh giới ở gần đó. Ban đầu Hàn Thạc hy vọng Dâu Di có thể giúp hắn cản lại một số trung vị thần, chỉ có điều hiện tại đám thượng vị thần đang nhanh chóng đến gần. Hàn Thạc biết nếu hắn không nhanh chóng phân thắng bại với Háp Tít, do Dâu Di không rõ ràng tình hình sắp đến, rất có thể nàng sẽ gặp nạn trước tiên. Háp Tít tuy rằng sắp thất bại, nhưng dù sao hắn cũng có thực lực thượng vị thần hậu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Thạc cũng không thể lập tức giết chết hắn đương trường. Suy nghĩ rất nhanh, Hàn Thạc tìm phương pháp lập tức chém chết Háp Tít. Đột nhiên, hắn truyền thần thức cho Đỉnh Linh. Cho ta mượn thêm nhiều lực lượng nữa, ta cần thi triển thức thứ hai của A Tị Đồ thần kiếm trận, diệt thần trảm. Không được, Đỉnh Linh hơi kinh hãi, vội vàng nói với Hàn Thạc. Thức thứ hai diệt thần trảm cần rất nhiều lực lượng mới có thể thi triển được. Ta mặc dù có thể cho ngài mượn lực lượng nhiều hơn, nhưng mà thân thể của ngài chắc chắn không chịu đựng nổi. Một khi ngài thi triển diệt thần trảm, ma anh của ngài rất có thể sẽ bị thương. Ta hiểu rõ, ngươi hãy cung cấp lực lượng cho ta. Khi ma anh không chịu nổi, ta sẽ lập tức ngừng thi triển diệt thần trảm. Nhanh lên một chút, thời gian còn rất ít. Hàn Thạc vội nói. Dù sao Hàn Thạc cũng là chủ nhân, khi hắn yêu cầu mãnh liệt thì Đỉnh Linh cũng đành phải quán chú lực lượng khổng lồ vào trong cơ thể Hàn Thạc. Chỉ một lát sau, hai tròng mắt Hàn Thạc đỏ tươi như máu. Càng nhiều lực lượng của Đỉnh Linh được rót vào, ma thể của hắn da thịt bị chóc rồi nứt ra, cổ nổi gân xanh, dường như bất cứ lúc nào đều có thể nứt toác. Lực lượng mới này bỗng chốc tràn ngập ma thể, nó so với trước kia phải mạnh hơn 5 lần. Do đó đau khổ cũng mãnh liệt gấp 5 lần lan khắp toàn thân. Hàn Thạc gần như không chịu nổi, hai tròng mắt đỏ sọc, khóe miệng trào máu. Đột nhiên hắn giống như một con mãnh thú hung ác, ngửa mặt lên trời giống lên giận dữ. Sóng âm đinh tai nhức óc theo tám hướng truyền ra xa. Ma nguyên lực điên cuồng tràn vào trong 17 thanh phi kiếm. Trong tiếng thét chói tai chúng không ngừng bay lượn tạo thành A Tị Đồ thần kiếm trận. Đột nhiên ánh sáng đen đại thịnh. 17 thanh phi kiếm hệt như 17 con cự long nổi điên, kéo theo ánh sáng đen thật dài từ 17 phương hướng chém thẳng vào trung ương nơi Háp Tít đang đứng. Ánh sáng đen hội tụ lại theo 17 thanh phi kiếm bổ xuống. Mỗi lần hội tụ, sát khí trên đám phi kiếm liền nồng nặc thêm một phần. Khi ánh sáng đen do 17 thanh phi kiếm phát ra trở thành một trụ sáng lớn, cuối cùng nhóm phi kiếm cũng từ 4 phương 8 hướng bổ tới hắc động của Háp Tít. Sát khí kinh thiên động địa khuấy động cả khu vực. Bỗng nhiên, khí tức hủy thiên diệt địa chợt bộc phát, 17 thanh phi kiếm như là kết hợp thành một thanh, cột sáng đen khổng lồ thình lình tấn công vào hắc động. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến. A! Trong tiếng nổ đó vọng lại một tiếng gào thét thê lương bi thảm của Háp Tít. Chỉ trước mắt, hắc động đã bị diệt thần chảm đập tan tất cả khí tức hắc ám. Lực lượng của 17 thanh phi kiếm chỉ chậm lại một chút, sau đó như nghiền nát cả khu vực, trực tiếp đánh cho cây trường thương đen sẫm và cả cánh tay phải Háp Tít đang cầm nó cắm sâu vào lòng đất. Chúng đòn này, tay hắn vỡ tung ra. Cánh tay phải Háp Tít vỡ nát, người cũng bị vùi sâu trong đất. Nhưng cây trường thương đen sẫm lại đột nhiên nổ tung thành từng khối đen xì. Cũng không biết nó do chất liệu gì chế thành mà sau khi nổ tung lại có thể hình thành một kết giới hắc ám mãnh liệt, ngăn trở một kích diệt thần trảm tất sát. Lực lượng của đỉnh linh như thủy triều rút khỏi cơ thể Hàn Thạc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, hắn đã biết lúc này mình vẫn không thể hoàn toàn thi triển được diệt thần trảm. Vừa rồi ma anh đã bị thương. Chính do đỉnh linh biết ma anh của Hàn Thạc bị thương, mới không đợi Hàn Thạc mà tự quyết định rút sức mạnh của mình về. Hắc ám kết giới kia ngăn trở diệt thần trảm cuối cùng cũng bị phá hủy. Lúc này, Háp Tít bị thương so với Hàn Thạc nặng hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể lại mượn được sức mạnh của đỉnh linh, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể triệt để chém chết Háp Tít. Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới phải chịu lực lượng mãnh liệt 5 lần so với bình thường. Kinh mạch và tế bào chưa kịp khôi phục để sử dụng sức mạnh của đỉnh linh nữa. Quan trọng nhất là, các cường giả của U Mạc Thành cuối cùng đã tiến tới gần. Hàn Thạc biết rằng nếu hắn lúc này không đi, chẳng những không giết được Háp Tít mà mình còn có thể phải bỏ mạng. Bởi vì ép mình thi triển diệt thần trảm, ma thể của Hàn Thạc đã bị thương rất nghiêm trọng. Mà ngay cả ma anh cũng thủ thương nhẹ. Lúc này, nếu như hắn thi triển huyết độn chi thuật thì hắn sẽ bị thương càng nặng, e rằng không có thời gian 100 năm tuyệt đối không thể khôi phục. Cho nên, Hàn Thạc chỉ có thể đành vứt bỏ ý nghĩ tiếp tục động thủ với Háp Tít, quả quyết bay về phía Dâu Di, nói, đi mau. Hàn Thạc và Háp Tít giao thủ gây ra động tĩnh rất lớn, làm kinh động tất cả mọi người xung quanh. Khi khí tức khủng bố của diệt thần trảm lan ra xa, Dâu Di cũng không kiềm chế được tiến vào muốn xem rốt cuộc Hàn Thạc đã xảy chuyện gì. Nhưng mà không đợi Dâu Di đến gần, Hàn Thạc đã đi tới bên cạnh nàng. Lần này bởi vì không thể nhờ vào lực lượng của đỉnh linh, tốc độ hắn chỉ có thể bằng với Dâu Di, nên không mang nàng cùng đi. Dâu Di vừa thấy khóe miệng Hàn Thạc trào máu tươi, vội vàng rời đi. Trong lòng nàng đầy lo lắng, nhưng mà lúc này cũng không nói gì thêm. Hai người rời đi không bao lâu, rất nhiều cường giả trong U Mạc Thành từ nhiều phương hướng khác nhau đã tới. Tiếng gầm như mãnh thú kinh thiên động địa của Hàn Thạc đã gây chú ý đến tất cả. Sợ hãi và hiếu kỳ trong lòng bọn họ đã lên tới đỉnh điểm. Khi những người này cuối cùng đuổi đến, mới phát hiện nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi. Một khu vực rộng lớn bị san phẳng thành đất bằng, mà tại trung tâm xuất hiện một cái hố tròn sâu, trong hố loạn thạch tứ tung. Còn có sát khí nồng nặc không tan, đang khuấy động không ngừng. Ùm, loạn thạch bay tán loạn, Háp Tít với mặt bụi bặm chui ra, thở hổn hển trừng mắt khắp nơi. Tộc trưởng, ngài, tay phải của ngài. Lúc này, một cường giả thuộc gia tộc Halis mới thất thanh kêu lên. Cánh tay phải của Háp Tít và trường thương cùng bị hủy. Hắn không có năng lực khôi phục biến thái như Hàn Thạc. Do đó cánh tay phải này đã vĩnh viễn không thể khôi phục được nữa rồi. Mất một cánh tay, thực lực Háp Tít sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lần sau nếu gặp mặt Hàn Thạc sẽ càng thảm hại hơn. Những cao thủ gia tộc Halis vừa thấy Háp Tít mất đi cánh tay phải, mặt đầy hoảng sợ. Tộc trưởng ba đại gia tộc khác ở U Mạc Thành cũng đều chau mày. Liền liệt thanh niên đã bặt tăm tung tích kia vào loại nhân vật kinh khủng nhất. Thầm quyết định cho dù Háp Tít hạ lệnh cũng nên cố gắng né tránh sát thần này. Bản thân Háp Tít là thành chủ U Mạc Thành, có thực lực thượng vị thần hậu kỳ. Ở trong thành, Háp Tít chính là người mạnh nhất, ngay cả hắn cũng bị chém đứt cánh tay phải. Thử hỏi còn có ai đơn đả độc đấu có thể là đối thủ của người kia. Mặc dù sợ hãi Hàn Thạc nhưng đồng thời trong lòng tộc trưởng tam đại gia tộc này còn có phần mừng thầm. Đối với bọn họ mà nói, gia tộc Halis sở dĩ có thể bền vững chiếm cứ vị trí đại gia tộc lớn nhất U Mạc Thành thì nguyên nhân chủ yếu là thực lực cường hãn của Háp Tít. Nhưng mà hiện tại Háp Tít mất một cánh tay phải, thực lực của hắn sẽ suy giảm mạnh. Bởi vậy sự ảnh hưởng của gia tộc Halis đối với U Mạc Thành theo đó sẽ yếu đi, mà ba đại gia tộc bọn họ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Dù mừng thầm, tuy nhiên Sít Ơn lại tỏ vẻ nghiêm nghị, đau buồn nói. Thành chủ đại nhân,